Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, Tô Nghĩa quá ngưu bức. Tô Nghĩa thở một hơi, bình phục tâm tình, nhanh chóng trở về tại chỗ. Đối với Trầm Khiết Linh cảm kích nói: "Trầm sư tỷ, đa tạ." Nếu như không phải Trầm Khiết Linh xuất thủ mua xuống bạo nộ hôi hùng, hắn hôm nay là không có cơ hội chạm đến, cũng liền không khả năng tăng thực lực lên. Bất luận Trầm Khiết Linh ôm lấy loại nào mục đích, chung quy là giúp hắn. Nhân tình này, hắn nhớ kỹ, có cơ hội nhất định muốn hồi báo. Khách khí, Trầm Khiết Linh nở nụ cười xinh đẹp. Nàng bản thân cũng là mỹ nữ. Nụ cười này như gió xuân ấm áp, như bông hoa nở rộ đồng dạng. Tô Nghĩa, ngươi không phải mua điện thoại di động sao? Làm sao không gọi điện thoại cho ta? Lúc này, Liễu Thiến Nhi miết miệng, giả vờ trang tức giận bộ dạng. Không có ý tứ Liễu sư tỷ, tấm kia viết điện thoại di động số tờ giấy bị ta mất đi. Tô Nghĩa tìm cái cớ, tờ giấy kia còn chứa ở trong túi quần. Chỗ lấy không có liên hệ Liễu Thiến Nhi, cũng là có nguyên nhân. Liễu Thiến Nhi từng nói qua còn muốn cho hắn chuyển 30 vạn lam tinh tệ. Hắn đã cầm 20 vạn, lại miễn phí cầm 4 bộ ma linh điện thoại di động. Thật không có ý tứ lại thu tiền. Liễu Thiến Nhi biết Tô Nghĩa không có nói thật, lại cũng không có vạch trần. Chuyển mà nói rằng, hiện tại có thể nói cho ta biết số di động của ngươi đi. Không có vấn đề. Tô Nghĩa rất sung sướng nói ra điện thoại di động của mình dãy số. Liễu Thiến Nhi cũng làm mặt yêu cầu, lại không cho, liền có chút không nói được. Trầm Khiết Linh cũng thừa cơ hội này cùng Tô Nghĩa lẫn nhau lưu số điện thoại di động. Tô Nghĩa, ta còn thiếu ngươi 30 vạn lam tinh tệ, hiện tại thì cho ngươi chuyển khoản. Liễu Thiến Nhi rất tự nhiên nói ra. Liễu sư tỷ, ngươi muốn là coi ta là bạn, cũng đừng cho ta chuyển khoản. Tô Nghĩa nói nghiêm túc, chúng ta đương nhiên là bằng hữu. Liễu Thiến Nhi rất vui vẻ. Tô Nghĩa có thể nói như vậy, hiển nhiên là coi nàng là thành bằng hữu. Có thể cùng Tô Nghĩa dạng này một vị thiên phú dị bẩm, lại hiểu được giải mã thượng cổ văn tự thiên tài làm bằng hữu, là nàng chuyện cầu cũng không được. Trầm sư tỷ, Liễu sư tỷ, ta còn có việc, chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp. Tô Nghĩa rời đi đề tài, dự định rời đi nơi này, cùng Liễu Thiến Nhi hai vị này danh động nguyên thành thiên tài mỹ nữ cùng một chỗ, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, để hắn cảm giác rất không thích ứng, cũng liền muốn lấy nhanh chóng rời đi nơi này. Tốt, có thời gian trò chuyện tiếp. Trầm Khiết Linh cùng Tô Nghĩa ào ào chào hỏi. Trầm Khiết Linh tuy nhiên gấp chờ lấy Tô Nghĩa giúp đỡ giải mã thượng cổ văn tự, nhưng lúc này cũng không tiện xuất khẩu muốn nhờ. Dù sao vừa mới giúp Tô Nghĩa, lập tức đưa yêu cầu, dễ dàng cho Tô Nghĩa lưu lại ấn tượng xấu. Dù sao đều lẫn nhau lưu điện thoại di động số, chờ qua một thời gian ngắn lẫn nhau quen thuộc, nhắc lại cũng không muộn. Tô Nghĩa vừa mới xuyên qua đám người thời điểm, đã thấy Tào Thanh Lãng mang theo một mặt cười xấu xa đi tới phụ cận, cũng giơ ngón tay cái lên. Tô Nghĩa, thực ngưu bức, ... Tô Nghĩa kinh ngạc nhìn Tào Thanh Lãng, không hiểu lời này là mấy cái ý tứ. Ca ca, vừa mới chúng ta nghe nói Trầm gia nhị tiểu thư Trầm Khiết Linh hoa 80 vạn mua sắm bạo nộ hôi hùng, chính là vì để ngươi sờ một chút bạo nộ hôi hùng. Là thật sao? Tô Lâm tiến tới góp mặt, ánh mắt bên trong mang theo một chút cổ quái. Tô Nghĩa, tiểu tử ngươi ẩn tàng có thể đầy đủ sâu. Nhanh nói cái gì thời điểm cùng Trầm đại mỹ nữ nhận biết. Tào Thanh Lãng cười hắc hắc, hắn hiện tại càng ngày càng bội phục Tô Nghĩa. Hôm qua, băng sơn mỹ nữ Thu Băng Tuyền chủ động cùng Tô Nghĩa xin lỗi, Tô Nghĩa liền ngậm đều không ngậm. Hôm nay, Trầm Khiết Linh vì Tô Nghĩa vung tiền như rác, tại chỗ phí tổn 80 vạn lam tinh tệ. Hai đại tuyệt sắc mỹ nữ cùng nhau vây quanh Tô Nghĩa chuyển. Tô Nghĩa không ngưu bức người nào ngưu bức. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.